Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, mũi nhọn quá lộ. Tác giả, Phượng Si. Thanh niên đại kinh thất sắc, vội vàng gian giơ kiếm hướng về đỉnh đầu Tần Cung đánh xuống, phải giết nhất kiếm đón đi lên. Đã có thể vào lúc này, sớm đã chuẩn bị tốt Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi chợt vọt lại đây. Trong tay cự kiếm liên thủ hướng thanh niên bổ qua đi. Răng rắc, oanh, Tần Cung Vô Phong trọng kiếm thật đánh thật mà phách chạm ở thanh niên đại trên thân kiếm. Thanh niên đại kiếm nháy mắt từ trung gian cắt thành hai đoạn. Hổ khẩu sinh sôi mà bị đánh rách tả tơi. Máu loãng chảy xuôi mà xuống. Tần Cung đệ nhị đánh cũng đồng dạng bị đánh bay đi ra ngoài. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này, Hạ Thanh Đồng ba người liên thủ nhất kiếm cũng tới rồi. Thanh niên cũng thật là lợi hại. Vội vàng gian đem đoạn kiếm toàn lực hướng về ba người liên thủ bổ tới bảo kiếm nghênh đi. Oanh, xích, Hạ Thanh Thành ba người bảo kiếm đồng thời bị chấn đến rời tay bay đi ra ngoài. Thanh niên với không có khả năng gian hóa giải này hẳn phải chết chi cục dưới tình huống. Thân hình cũng té ngã trên đất. Hổ khẩu hoàn toàn vỡ ra, huyết lưu như chú, trong tay đoạn kiếm cũng rớt tới rồi trên mặt đất. Giết chết hắn, Chu Đại Nãi giống như lão yêu xuất thế giống nhau, ngao một tiếng vọt qua đi, đặt mông an vị ở thanh niên trên người, một phen đè lại thanh niên hai chân, mà Hạ Thanh Đồng cũng phác ngồi ở thanh niên trên người. Cùng Chu Đại Nãi hợp lực đem thanh niên gắt gao mà đè lại. Thương Ngũ Dương tắc xông tới, nâng lên chân to, một chân tiếp theo một chân về phía thanh niên trên đầu đá vào. Ba người đem thanh niên chế phục lúc sau, Chu Đại Nãi dương mắt liền thấy được trên mặt đất đoạn kiếm. Hắn đằng ra một bàn tay tới bắt quá đoạn kiếm, hướng về thanh niên đùi nhất kiếm kiếm mà băm đi xuống. Thanh niên nháy mắt phát ra không giống hình người kêu thảm thiết tiếng động. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Tần Cung bốn người kế hoạch một lần liên hoàn đánh lén liền đắc thủ. Cái khác xã đoàn thành viên vừa thấy, lập tức giống giận vọt đi lên. Mà lúc này, hộc máu bị oanh bay ra đi, Tần Cung lại giống đánh không chết tiểu cường giống nhau vọt tiến lên. Chắn Chu Đại Nãi ba người trước mặt, xã đoàn cường giả lần này thật sự nổi giận. Như ong vỡ tổ sông lên tiến đến. Một đốn loạn kiếm đem Tần Cung phách ngã xuống Chu Đại Nãi trên người. Rồi sau đó tiến lên tưởng đem Hạ Thanh Đồng chờ thiếu niên kéo ra. Nhưng lúc này, Thương Ngũ Dương ngao một tiếng cúi xuống thân đi, đè ở Hạ Thanh Đồng trên người. Đôi tay thít chặt thanh niên cổ, rồi sau đó một ngụm cắn ở thanh niên trên lỗ tai. Chết cũng không buông khẩu. Hạ Thanh Đồng đang dùng lực mà ninh thanh niên cánh tay, tính toán đem chi bẻ gãy. Chu Đại Nãi bị Tần Cung đè ở phía dưới, trong tay đoạn kiếm chém không đi xuống, nhưng hắn đem đoạn kiếm đương cưa xử, còn ở không ngừng cưa thanh niên đùi. Chúng xã đoàn cường giả bất đắc dĩ, chỉ phải đối với Hạ Thanh Đồng đám người tay đấm chân đá, tính toán làm cho bọn họ buông tay. Mà lúc này, Tần Cung đột nhiên nghiêng người, ghé vào mọi người nhất phía trên, bảo vệ mọi người, nhậm xã đoàn thành viên toàn lực ra tay oanh kích. Hắn liền hừ đều không hừ một tiếng. Xã đoàn thành viên vài lần tưởng đem mọi người tách ra, nhưng những người này đều ôm đã chết tay, cắn chết khẩu, trừ phi giết bọn họ, bằng không, bọn họ căn bản sẽ không buông ra. Giết người, này đó xã đoàn thành viên tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng giết người bọn họ vẫn là không dám. Vô nại dưới chỉ phải lại lần nữa ra tay. Quyền cước hạt mưa rừng ở Tần Cung trên người. Phải biết rằng, xã đoàn thành viên tu vi chính là hoang cốc trung mạnh nhất tồn tại. Mỗi một lần toàn lực ra tay, đều là hoàn toàn có thể chí người lấy liều mạng. Bất quá, bởi vì Tần Cung ở mặt trên che chở Chu Đại Nãi đám người, cho nên, xã đoàn thanh niên ra tay, cơ hồ đều bị Tần Cung một người cấp khiêng xuống dưới. Dần dần, không chỉ có phía dưới xã đoàn thanh niên không có động tĩnh, ngay cả Tần Cung đám người cũng không có động tĩnh. Lần này, xã đoàn thành viên thử tưởng đem bọn họ tách ra. Kết quả, Tần Cung chờ mấy người tuy rằng đã hôn mê qua đi, nhưng bọn họ vẫn như cũ gắt gao mà bắt lấy dưới thân xã đoàn thanh niên. Bên kia, cái khác thiếu niên sớm bị ngược đến liền bọn họ mẹ đều không quen biết. Bên này một loạn, bên kia cũng liền ngừng lại. Chúng xã đoàn cường giả liền đều xông tới. Mọi người nhất thời bó tay không biện pháp. Cầm đầu tên kia thanh niên cũng là vẻ mặt tái nhợt. Hắn thật bị Tần Cung này bốn cái gia hỏa cấp dọa. Thấy vô pháp đem bọn họ tách ra. Có xã đoàn thành viên còn nghĩ tới đi đánh. Hắn lập tức ra mặt ngăn lại. Hảo, đem bọn họ cùng nhau nâng đến thủ tọa đại điện trước đi. Thanh niên cuối cùng nói. Là, lúc này, chúng thanh niên lão thất tay tám chân. Đem cái chết triền ở bên nhau năm cái người nâng tới rồi trên quảng trường thủ tọa đại điện. Trước, từ đầu đến cuối, tiểu nghịch đều lẳng lặng mà nhìn này hết thảy. Nàng không có ra tay, cũng không có ngăn lại. Bất quá, nàng lại mày liễu hàm sát. Mắt hạnh trung hàn quang lập lòe. Vu Mã Hiểu Phong đã sớm biết làm công cây ết sinh sự tình. Đường xã đoàn thanh niên đem vài người nâng đến quảng trường trước thời điểm. Vu Mã Hiểu Phong liền sai người đem này vài người nâng tới rồi đại điện bên trong. Những người khác đều chờ ở ngoài điện. Tiểu nghịch tự nhiên cũng theo tiến vào. Trống trải trong đại điện. Che kín dày đặc mùi rượu. Tình Túc Tổ cùng Thiên Lang Minh hai vị phó chức cũng đều ở chỗ này. Vu Mã Hiểu Phong ánh mắt ngừng ở gắt gao triền thành một đoàn vài người trên người. Vẫn đục trong ánh mắt một tia khác thường thần thái ở chớp động. Hắn lẳng lặng mà nghe xã đoàn thành viên đem toàn bộ sự kiện nói xong lúc sau. Lúc này mới đứng dậy. Thân thủ đem mọi người phân mở ra. Hắn trước hết kiểm tra chính là Tần Cung thân thể. Rồi sau đó trong mắt dị sắc liên tục lập lòe. Thủ tọa, Tần Cung ca ca thế nào? Tiểu nghịch ngữ khí bình đạm đến dọa người. Kỳ quái, quá kỳ quái. Gần là một cái huyền khí sĩ bát đoạn thiếu niên. Sao như thế nào sẽ cường hãn nếu tư? Liền gân cốt đều không có thương đến. Vu Mã không có trả lời tiểu nghịch. Hắn bắt đầu kiểm tra cái khác thiếu niên. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người tuy rằng bị Tần Cung cấp hộ ở trên người. Nhưng bọn họ lại bị thương không nhẹ. Cũng may chỉ là ngất đi rồi. Không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần hơi thêm điều trị. Điểm này thương đối với tu luyện người tới nói. Cũng không tính cái gì. Trừ bỏ Tần Cung mấy người ngoại. Lại xem tên kia xã đoàn trung thanh niên cường giả. Kia thật đúng là quá thảm. Trên mặt bộ mặt đơn giản. Huyết nhục mơ hồ. Một bên còn thiếu một con lỗ tai. Cẩn thận tìm kiếm. Lúc này mới phát hiện. Thế nhưng ở Thương Ngũ Dương trong miệng hàm chứa. Trừ lần đó ra. Thanh niên một con cánh tay bị sinh sôi mà bẻ gãy. Nếu không có da thịt hợp với. Chỉ sợ đã sớm tứ chi tách ra, mà lại xem thanh niên đùi, liền Vu Mã Hiểu Phong đều không đành lòng lại xem. Cái kia đùi thế nhưng bị kiếm liền chém mang cơ hoàn toàn cấp lộng chặt đứt xuống dưới. Chỉ có phía sau da thịt còn liền ở bên nhau. Lúc này thanh niên bởi vì đổ máu quá nhiều, chỉ có tiến khí, không có da khí, mắt thấy lại không được. Các ngươi này đó phế vật, một đám người. Thế nhưng bị mấy cái tân nhập cốc hài tử cấp thương thành như vậy. Trách không được các ngươi sẽ trở thành hồng hoang tư cốc xã đoàn trung yếu nhất hai cái. Chỉ dám ở hoang cốc trung tác oai tác phúc. Vu Mã Hiểu Phong tức giận đến tiếng giống giận không thôi. Chỉ sợ tới mức hai cái xã đoàn thành viên toàn thân run rẩy cái không ngừng. Bất quá thực mau, Vu Mã Hiểu Phong lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn không phải không có cảm khái mà nói. Này mấy tiểu tử kia nhưng thật ra không tồi. Có thể tàn nhẫn. Chỉ là mũi nhọn quá lộ. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.